Mãnh liệt kim vụ, chương 16, anh rất điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, giọng nói trong trẻo, sắc môi Trần Tĩnh An rất nhạt, tái nhợt như cả khuôn mặt, mong manh như cánh ve trong suốt dễ vỡ. Nguyễn Linh từng ôm cánh tay cô, tò mò tại sao tính tình cô lại tốt đến vậy, cảm xúc ổn định đến không giống người thật, nhưng sao có thể như vậy được? Cô tự mình thấy không phải vậy, ít nhất là lúc này, cô thật sự không thể bình tĩnh được. Cô thấy mình bị tùy ý sắp đặt, bị lừa gạt, những cảm xúc tiêu cực tích tụ đến bây giờ đã sắp vỡ đê. Trần Tĩnh An nhìn anh, hôm nay tôi rất mệt. Thẩm tiên sinh, có thể kết thúc được chưa? Gió đêm dịu dàng, nhưng vào lúc này, ngược lại có vẻ có chút tàn nhẫn. Mệt, là vì tôi sao? Thẩm Liệt hỏi, không có, vậy là vì bạn trai cũ. Thẩm Liệt cúi mắt, nụ cười ôn hòa, trông anh ta đúng là chướng mắt thật. Có muốn tôi xử lý anh ta giúp em không? Trần Tĩnh An không kìm được mà mở to mắt. Anh dùng từ, xử lý, cứ như thể đối phương chỉ là một món đồ tùy ý vứt bỏ, chứ không phải một người sống sờ sờ. Cô không khỏi dùng mình. Không cần. Trần Tĩnh An gắng gượng tinh thần, tôi chỉ muốn về nghỉ ngơi, rời khỏi nơi này, rời khỏi anh, thế nào cũng được, không nỡ sao? Thẩm Liệt vẫn còn cười, nụ cười đó làm cô không rét mà run, cứ như thể chỉ cần cô thể hiện thêm một chút, anh sẽ thật sự làm ra chuyện gì đó. Cô vừa mới lĩnh giáo qua, tạm thời không muốn trải nghiệm lần thứ hai, em đối với anh ta tình sâu nghĩa nặng như vậy. Thẩm Liệt cúi người xuống, gần như bao trọn lấy Trần Tĩnh An. Có biết anh ta nói về em thế nào không? Trần Tĩnh An ngẩn người. Anh ta nói chính em đã trèo lên giường tôi, tự cởi áo tháo thắt lưng, lẳng lơ đủ kiểu, chân trước vừa câu được tôi, sau lưng liền đá anh ta. Nhìn mặt Trần Tĩnh An càng lúc càng trắng bệch, anh nhếch môi nói tiếp, em hoàn toàn có thể nói với tôi. Thẩm tiên sinh, giúp tôi một tay, nói rằng em không bao giờ muốn nhìn thấy anh ta nữa. Quá mệt mỏi, ngực như bị đè nén. Trần Tĩnh An chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc đến mức không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Gương mặt chân thành kia bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Thất vọng sao? Nhiều hơn là tuyệt vọng. Cô không cảm thấy việc Tần Nghi Niên bôi nhọ mình với bạn bè của hắn có thể gây ra bao nhiêu phiền phức cho cô. Anh ta cũng tốt, bạn bè của hắn cũng thế, đều sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa. Họ thấy cô là người như thế nào thật sự không quan trọng. Điều cô để ý chính là mối tình 2 năm mà cô từng trân trọng, đến cuối cùng lại kết thúc bằng một cái kết như thế này. Trần Tĩnh An cố hết sức kìm nén cảm xúc. Xin lỗi, tôi thật sự muốn đi trước. Tôi đưa em về. Không cần. Ban đầu giọng cô có hơi lớn. Trần Tĩnh An gần như khẩn cầu. Tôi tự bắt xe. Thẩm Liệt liếc nhìn cô một cái, một lúc sau nói được, như thể đang thở dài, chỉ là em cứ thế này đi xuống, khung cảnh có thể sẽ hơi khó xử. Cảm xúc của Trần Tĩnh An rất rối loạn. Anh nói gì cô căn bản không nghe rõ, một lòng chỉ muốn rời đi, cho nên sau khi nói với Thẩm Liệt một tiếng đi trước, cô liền vội vã lấy túi sách xuống lầu, đi qua sảnh lớn ở tầng dưới, không thể tránh khỏi việc chạm mặt với đám người của Đào Luân. Tần Nghi Niên ngồi ở một góc, thấy cô đi xuống liền có phản ứng rất lớn, cứ nhìn cô chằm chằm. Trần Tĩnh An chỉ một mực đi ra ngoài. Chị dâu, đi sớm vậy. Đào Luân bước sang một bên, chặn đường cô đi. Anh Liệt đâu? Trần Tĩnh An không để ý, cô đi một bước, anh ta cũng đi theo một bước, rõ ràng là muốn cản đường, nhưng trên mặt lại cười hì hì. Lên mặt gớm nhỉ, đúng là đi theo người khác có khác. Tránh ra, nói chuyện một chút cũng không được sao? Đào Luân nhìn tình cảnh này, rõ ràng là bộ dạng gây chuyện với kim chủ, bị kim chủ đuổi ra ngoài. Sao thế? Chọc giận anh Liệt à? Điểm này cô thật sự phải bớt tính tình lại đi. dù sao không phải ai cũng giống như thằng Niên nhà chúng tôi. Dịu dàng chu đáo, xung quanh vang lên vài tiếng châm biếm. Thú vị biết bao, tranh nhau chen chúc để leo lên vị trí cao. Đến cuối cùng cũng chỉ là thứ đồ chơi gọi thì đến. Đuổi thì đi, hay là tôi đưa cô đi. Dù sao vẫn là chị dâu. Chẳng qua trước đây là chị dâu hai. Thật ra lời này cũng không đúng. Bây giờ có nên gọi là chị dâu không cũng phải hỏi một tiếng. Đừng để lúc đó gọi sai, làm người ta chê cười. Những người khác cũng rất hứng thú nhìn qua. Trần Tĩnh An lúc này mới phản ứng lại. Câu nói, khung cảnh có thể sẽ khó xử của Thẩm Liệt là chỉ lúc này. Anh từ nhỏ đã ngâm mình trong vòng danh lợi, quá rõ cái thói dẫm đạp lên nhau để leo lên ở trong đó. Anh đã tính toán tất cả, nhắc nhở cô, nhưng không ngăn cản, giống như ngày đó cô muốn xin anh một điếu thuốc. Anh đã nói trải nghiệm sẽ không tốt, nhưng vẫn để cô thử, để cô tự mình vấp ngã, nhận lấy bài học, rồi mới bình thản đưa nước, dụi tắt điếu thuốc. Đó chính là Thẩm Liệt. Tí ác người gọi thế nào? Giận à, cũng chỉ dám như vậy với chúng tôi thôi. Lúc ở bên anh Liệt không phải rất biết cúi đầu khom lưng sao? Ánh mắt Trần Tĩnh An lướt qua hắn, sau đó lạnh lùng dừng lại nơi Tần Nghi Niên. Cô thừa biết những lời vừa rồi của Đào Luân là để giúp Tần Nghi Niên xả giận. Nhưng dựa vào đâu chứ? Người ngoại tình đâu phải là cô? Trần Tĩnh An cảm thấy máu trong người như chảy ngược. Họ đã ở bên nhau 2 năm. Lúc chia tay cô cũng đã nghĩ phải giữ lại cho nhau chút thể diện. Để đôi bên không đến mức vạch mặt nhau, rơi vào cảnh khó xử và thù ghét. Cô nghe thấy chính mình cất tiếng hỏi. Tần Nghi Niên, anh nhất định phải trơ trẽn đến thế sao? Lẽ nào anh không rõ chúng ta đã chia tay như thế nào à? Tần Nghi Niên nghiến chặt răng, ánh mắt của Trần Tĩnh An như một nhát dao đâm vào tim hắn. Hắn đứng bật dậy, bước tới, tôi nói sai chỗ nào à? Chúng ta vừa mới chia tay, hai người đã ở bên nhau ngay sau lưng tôi. Tốc độ của cô cũng nhanh thật đấy, thật nực cười, nghe anh ta vẫn khăng khăng cái lý do đó đến tận bây giờ. Cô bỗng cảm thấy chẳng còn gì đáng để tranh cãi nữa. Chỉ thấy anh ta thật đáng thương, lòng lại nhẹ nhõm đi nhiều. Trần Tĩnh An thu ánh mắt lại, lười nói thêm bất cứ điều gì. Chẳng qua chỉ là một đoạn tình cảm đã hỏng, có ai mà thật sự không dứt ra được. Trần Tĩnh An một mực đòi đi, Tần Nghi Niên đuổi theo. Lòng ghen tuông từ lâu đã thiêu đốt tâm trí hắn. Hơi men trong người khiến anh ta theo bản năng không muốn để cô rời đi như vậy. Anh ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Anh ta nóng lòng muốn cứu vãn mối quan hệ này, nhưng lời thốt ra lại toàn là những lời làm tổn thương người khác. Sao trước đây tôi lại không nhìn ra nhỉ? Chẳng phải trước kia cô luôn tỏ ra băng thanh ngọc khiết sao? Tất cả là diễn cho tôi xem à, Trần Tĩnh An. Cô coi tôi là tấm ván để bắc cầu, dùng xong là vứt đi phải không? Cô đừng đi, tôi nói chưa xong, đến khi thực sự đứng trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô, trái tim hắn lại tan vỡ thành từng mảnh. Là tôi có lỗi với em, tôi xin lỗi em muốn thế nào cũng được. Bây giờ em đi theo Thẩm Liệt, anh ta có coi em ra gì không? Nếu em hối hận rồi thì quay về đi, chúng ta làm lại từ đầu. Tôi không để tâm đâu, thật sự không để tâm. Thấy sự việc ngày càng ầm ĩ, Đào Luân và mấy người bạn vội chạy lên can ngăn. Dù sao Trần Tĩnh An cũng là người của Thẩm Liệt, châm chọc vài câu cho sướng miệng thì thôi, chứ làm to chuyện lên e là không giải quyết nổi. Anh hai, anh buông tay ra đi, đừng quậy nữa. Đúng vậy anh hai, không đáng đâu, phụ nữ kiểu gì mà chẳng tìm được. Tần Nghi Niên nắm chặt tay cô, điên cuồng kéo cô về phía mình. Sức anh ta quá mạnh, Trần Tĩnh An không tài nào giãy ra được. Da cổ tay bị siết đến ửng đỏ, dường như cô chẳng còn cảm thấy đau nữa. Nước mắt cứ thế không báo trước mà tuôn rơi. Khi yêu người ta luôn cảm thấy cuộc đời này sẽ mãi như thế. Hai người tay trong tay cùng nhau bước đi, lời nói toàn những điều ngọt ngào ấm áp, mọi chuyện đều được chăm chút tỉ mỉ, đẹp đẽ như một câu chuyện cổ tích. Đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng không thực tế khi chìm đắm trong cảm xúc. Ngày xưa có ngọt ngào đến mấy, cũng không thoát khỏi kết cục của những kẻ si tình lụy oán. Trần Tĩnh An thẳng tay tát một cái, mặt Tần Nghi Niên lệch sang một bên. Đã hả giận chưa? Chưa thì đánh tiếp đi. Tới đây, đánh đến khi nào em nguôi giận thì thôi. Tần Nghi Niên quay mặt lại, chìa ra cho cô đánh tiếp. Anh hai, khung cảnh lúc ấy thực sự rất hỗn loạn, xung quanh toàn là tiếng ồn ào. Cô như người mất hồn bị tách ra khỏi thực tại, đầu óc trống rỗng, một mảng trắng xóa không nhớ được gì. Mãi cho đến khi tiếng hét đau đớn của Tần Nghi Niên kéo Trần Tĩnh An về lại hiện thực. Một bàn tay đã siết chặt lấy cổ tay Tần Nghi Niên. Bàn tay ấy có làn da trắng lạnh, những khớp xương nổi rõ ánh lên màu xanh nhạt, ngón trỏ thon dài ấn mạnh vào khớp cổ tay của hắn. Hung hăng bấm chặt, một cơn đau buốt thấu xương khiến anh ta hét lên thành tiếng. Tần Nghi Năm nhăn mặt ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen trắng rõ ràng. Không thấy cô ấy khóc sao? Anh làm đau cô ấy rồi. Giọng Thẩm Liệt rất thản nhiên, như thể chỉ đang ôn tồn nhắc nhở rằng anh ta không nên đối xử với một cô gái như vậy. Anh Liệt, thằng Niên nó say quá rồi. Say nên đầu óc có vấn đề. Cậu ta say, còn các người thì sao? Chết cả rồi à? Thẩm Liệt liếc hắn một cái. Ánh mắt ấy nhạt đến mức không có chút cảm xúc nào. Như thể đang hỏi ngược lại, mày là cái thá gì? Sắc mặt Đào Luân tức thì trắng bệch. Tần Nghi Niên đau đến mức phải buông tay ra, nhưng Thẩm Liệt vẫn giữ chặt khớp xương của anh ta, lại dùng thêm vài phần sức lực. Chỉ cần thêm chút nữa, xương bàn tay này sẽ chật khớp. Cơ thể con người vốn yếu ớt hơn vẻ bề ngoài, chỉ cần am hiểu cấu trúc cơ thể và biết cách dùng lực. Tần Nghi Niên đau đến mồ hôi túa ra đầy trán, hai chân mềm nhũn, nếu không có người bên cạnh đỡ thì suýt nữa đã quỳ sụp xuống đất. Đào Luân cuống quá hóa liều, đành phải quay sang cầu cứu Trần Tĩnh An. Cô Trần, xin cô rộng lượng, nể tình xưa nghĩa cũ, chuyện này có thể bỏ qua được không? Anh ấy cũng không cố ý đâu. Trần Tĩnh An nhìn anh ta không chút phản ứng. Không đợi Đào Luân nói thêm câu nào, Thẩm Liệt đã thay cô trả lời. Giữa tiếng rác rất nhỏ của xương cốt, Tần Nghi Năm cuối cùng không chịu nổi mà rú lên. Nhưng tiếng hét chợt tắt ngấm, vì một cú đá của Thẩm Liệt đã giáng thẳng vào giữa ngực hắn. Cả người hắn văng vào chân bàn, thân thể co quắp lại, hồi lâu không gượng dậy nổi. Đào Luân định chạy tới đỡ. Thẩm Liệt hỏi, mày định làm gì? Đào Luân đứng khựng lại tại chỗ, lòng dạ rối bời, ngày thường miệng lưỡi lanh lợi, vậy mà lúc này lại im bặt, không dám hó hé thêm nửa lời. Bảo Tần Nguyên Minh cút qua đây. Vâng, tôi gọi ngay. Đào Luân vội vàng móc điện thoại, trong lòng không khỏi nghĩ bụng, đợi Tần Nguyên Minh tới thì chuyện còn to hơn. Tần Nguyên Minh là ai chứ? Là kẻ vì lợi ích mà có thể ra tay với cả người thân. Một kẻ tàn nhẫn đến mức bản thân cũng chẳng coi ra gì. Nếu biết Tần Nghi Niên đắc tội với Thẩm Liệt, thế nào anh ta cũng chặt phăng một cánh tay của Tần Nghi Niên để tạ tội. Khóc cái gì? Cái tính hay giận dỗi với tôi của em đi đâu rồi? Thẩm Liệt quay đầu lại, vừa ngước mắt lên đã trở về dáng vẻ nho nhã. Anh rút chiếc khăn tay vuông từ túi áo trước ngực, cẩn thận lau đi vệt nước mắt đã khô trên má cô. Động tác dịu dàng, em cũng chỉ biết bắt nạt người nhà thôi. Cái tật hễ giận là bỏ đi mất biệt, bao giờ mới sửa được đây? Giọng điệu vừa cưng chiều, lại có chút phiền lòng. Vẻ mặt ôn tồn của anh khác một trời một vực với dáng vẻ ban nãy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, khó mà tưởng tượng được hai bộ mặt này lại thuộc về cùng một người. Đào Luân ngây người, anh ta cứ tưởng Trần Tĩnh An làm Thẩm Liệt phật lòng nên bị đuổi ra ngoài. Hóa ra là ngược lại, người nổi giận là Trần Tĩnh An, còn Thẩm Liệt không những không giận mà còn phải dỗ dành cô như dỗ bà nội. Anh ta chợt thấy sợ hãi, nếu Trần Tĩnh An vì chuyện này mà ghi hận anh ta, sau này anh ta còn lăn lộn thế nào được nữa. Cảm ơn, Trần Tĩnh An mặc cho Thẩm Liệt lau nước mắt, rõ ràng lúc này anh đang như que diêm dập tắt điếu thuốc. Anh khiến cô phải tận mắt chứng kiến bộ dạng thảm hại nhất của mối quan hệ cũ. Khi bạch nguyệt quang trong lòng đã biến thành hạt cơm nguội, thì chẳng còn gì để mà vương vấn nữa. Anh thật lợi hại, cô không thể không khâm phục. Bất kể tình thế diễn biến ra sao, anh luôn có thể lái mọi chuyện theo hướng có lợi cho mình. Cô nghi ngờ rằng anh đã muốn ra tay từ lâu. Chỉ là lần trước, vì còn ở bệnh viện nên nể nang. Một người như vậy lại tuân thủ những quy tắc sẵn có của xã hội. Thật quá mâu thuẫn. Thẩm Liệt dắt tay cô. Lòng bàn tay anh nóng rực. Bàn tay này vừa mới làm chật khớp tay một người đàn ông trưởng thành, mà bây giờ lại đang dịu dàng và cẩn trọng nắm lấy tay cô để chắc chắn không làm cô đau. Anh cúi đầu, ôn tồn hỏi cô đã chơi mệt chưa? Đúng là mệt thật, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Trần Tĩnh An chỉ còn sức để gật đầu. Xe đã đợi sẵn bên ngoài. Cô lên xe trước, Thẩm Liệt lại nói còn quên đồ, rồi quay trở vào. Trong lúc chờ đợi, Trần Tĩnh An tựa trán vào cửa kính. Cô nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh, ánh trăng trong vắt không phân biệt mà rọi xuống kẽ lá, rọi xuống cả mặt đất bụi bặm, rọi lên mái tóc người tốt và cũng lọt vào lòng bàn tay kẻ xấu. Cô không biết bây giờ mình có được tính là người tốt không? Nếu có, thì tại sao lúc thấy Tần Nghi Niên bị đá ngã xuống đất, lòng cô lại không một gợn sóng? Gần mực thì đen, cô có thể tốt đẹp đến đâu được chứ? Thẩm Liệt lấy áo khoác, thứ này vốn không cần anh phải đích thân quay lại lấy. Mãi đến khi anh như làm ảo thuật, từ dưới áo khoác lấy ra một đóa hoa rành rành trắng muốt. Cô mới sực tỉnh, bông hoa nhỏ không bắt mắt, nhưng hương thơm lại thanh mát dễ chịu. Trần Tĩnh An chậm rãi chớp hàng mi dài, đón lấy, xoay tròn giữa những ngón tay. Vết bẻ ở cuống hoa còn vương màu xanh tươi mới, rõ ràng là vừa được ngắt. Có người nói lần đầu hẹn hò nên tặng hoa cho con gái. Tôi không chuẩn bị, chỉ có một đóa này, lại còn là vừa mới hái ở lối vào câu lạc bộ. Trần Tĩnh An vẫn xoay tròn đóa rành rành, có lẽ nó mới nở không lâu. Cánh hoa trắng muốt tinh khôi, không một nếp gấp. Suy nghĩ gì vậy? Thẩm Liệt hỏi. Trần Tĩnh An lúc này mới ngước mắt nhìn anh. Tôi thấy anh rất điên. Anh hẳn phải có một trái tim tàn bạo, được che giấu dưới vẻ ngoài ưu tú, bộ vest lịch lãm và cả dưới đóa hoa nhỏ này. Anh đã làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, vậy mà quay đầu lại, lại có thể dưới đêm trăng tặng cô một bông hoa hái trộm. Cô không thể tưởng tượng được vẻ mặt của những người kia khi thấy Thẩm Liệt bẻ hoa. Chắc hẳn phải phong phú lắm. Thẩm Liệt lại cười hỏi. Em sợ sao? Sợ chết đi được. Đó là lời nói thật. Trần Tĩnh An nói tiếp. Tôi không biết lúc nào anh thật sự vui, lúc nào anh thật sự giận. Mà tôi cũng không phải người giỏi nhìn mặt đoán ý những người ở câu lạc bộ. Trong mắt Thẩm Liệt, chỉ cần giơ tay là có thể tùy ý xử lý, mà cô còn yếu ớt hơn cả họ. Đến lượt cô, kết cục có thể tốt đẹp hơn được sao? Thẩm Liệt bình tĩnh nhìn cô, cũng không hẳn là khó đoán đến vậy. Lúc nắm tay, tôi rất vui, lúc hôn em, cũng vậy, tôi nghĩ, chắc là tôi cũng dễ dỗ lắm. Cô cũng không có ý định dỗ dành cho lắm. Xe khởi động rời khỏi câu lạc bộ. Dòng xe ngoài cửa sổ đã thưa thớt. Nhìn lại đồng hồ, cô mới để ý đã quá 12 giờ đêm. Giờ này ký túc xá đã đóng cửa. đến Thiển Loan, đến khu nhà giàu đó. Chiếc lồng son mà anh đã tỉ mỉ thiết kế. Trần Tĩnh An không có phản ứng như mình tưởng. Trải qua một ngày, ngưỡng chịu đựng của cô đã được nâng cao. Cô nhìn anh, ánh mắt cũng không còn linh động như trước. Thẩm Liệt lặng lẽ chờ cô đặt câu hỏi, nhưng mãi vẫn không thấy cô mở miệng. Biết rằng những lời cô muốn nói rất khó thốt ra, anh tốt bụng hỏi thay cô. Tôi biết em muốn hỏi, tối nay em có phải ngủ cùng tôi không? Hơi thở Trần Tĩnh An chợt ngừng lại. Cô chỉ cảm thấy ngưỡng chịu đựng của mình vẫn chưa đủ cao. Nếu không đã chẳng đến nỗi chỉ vì nghe một câu nói mà mất hết bình tĩnh. Cách chương.